Văn Điệp lui tới bút mực quan ti, sợ rằng đến đại tuyết đóng băng quân Minh còn chưa thể ra khỏi trường thành. Bọn họ đã quen với phản ứng chậm chạp, hiệu suất kém cỏi như vậy của quan trường Đại Minh. Bất thình lình Tần Lâm phát động bốn đường đại quân lấy khí thế lôi đình xuất quan, khiến cho các quý tộc Mông Cổ cả kinh suýt chút nữa lọt trong mắt xuống đất. Cái gọi là dân du mục ít phải có gia súc, cỏ, phụ nữ và trẻ con. Các bộ tộc Mông Cổ không chỉ có quân đội thiết kỵ. Đối mặt đại quân triều đình đột nhiên xuất hiện trai tráng, các bộ tộc có thể nhảy lên ngựa chạy mất. Người già phụ nữ và trẻ con, liều chiên, châu dê, cỏ, có thể chạy được sao? Cho nên những quý tộc Mông Cổ này Tần Lâm muốn vo tròn bóp méo bọn họ thế nào cũng được. Tất cả bộ tộc bọn họ ở lại phía nam đều nằm dưới lưới đao của bốn đường quân Minh. Từ Hạ Thủy Hải chạy một mạch tới bên bờ Hắc Hà, thấy cũng đã qua nửa đêm, quý tộc Mông Cổ tráng niên không nói, ngạch lễ đồ mệt mỏi thở hồng hộc, không biết làm sao đành phải mặt dày than thở. Trường Sinh Thiên ban phúc cho Khâm Sai Tần tướng quân, lão phu thật sự không chịu nổi nữa, hay là ngài Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661. Trắng đêm chờ sáng, Tần Lâm cũng mệt mỏi không ít, tháo xuống túi nước xa dê uống mấy ngụm nước, lớn tiếng nói: "Lão Ngạch, chúng ta cố gắng chạy về Quy Hóa Thành trước trời sáng, lập Bất Tháp Thất Lý làm vương, bản Khâm Sai sẽ mở rộng Định Ngạch Hố thì biên mậu các ngươi gấp đôi." Đôi mắt già nua của Ngạch Lễ Đồ lập tức trở nên sáng ngời vô cùng rảo hoạt. Định Ngạch Hố thì gấp đôi có nghĩa là thu nhập mua bán gấp đôi, có thể dùng ngựa cùng châu dê đổi được nhiều đồ sắt, vải vóc, trà. Hơn, Tạ Khâm Sai ban thưởng, bộ xương già này của ta hôm nay coi như bán cho Khâm Sai ngài rồi. Ngạch Lễ Đồ chợt thẳng lưng ưỡn ngực, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn chẳng khác nào trai tráng. Tần Lâm lại nói: "Các vị huynh đệ, bằng hữu các bộ thảo nguyên, cố gắng thêm chút nữa, chúng ta tranh thủ chạy tới Quy Hóa Thành." Mọi người đồng tâm đáp ứng, thi nhau dục ngựa ra roi. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, nhưng cũng không nhẹ nhõm giống như ngoài mặt. Tên Hoàng Đài Cát này cũng không phải là loại người chịu bó tay ngồi chờ chết, phải đề phòng y chó cùng rứt sậu. Giá roi ngựa Tần Lâm đánh xuống, đạp tuyết ô truy tung cao bốn vó chạy lên dẫn đầu đội ngũ. Sau lưng tiếng vó ngựa rầm rập, cả đội ngũ nương theo ánh trăng mà chạy suốt đêm. Đồng thời bên ngoài Quy Hóa Thành hơn trăm dặm về phía đông, trong mấy tòa doanh trướng trung quân của bà Hán Na Cát, y bày tiệc rượu cùng các tướng quân suốt đêm giải sầu tìm vui. Còn có cô nương xinh đẹp ca vũ: "Nào nào, đặt lỗ xích thân ái dũng cảm của ta, cạn chén rượu sữa ngựa này đi." Ba Đặc Nhĩ bưng chén rượu lên mời. "Được, ba." "Ba Đặc Nhĩ thân ái, tình hữu nghị giữa chúng ta thiên trường, hức, địa cầu." Đặt lỗ xích đã líu lưới, chạm chén với đối phương uống một hơi cạn sạch. Hàn Ba Đồ xương mày kiếm nồng đậm lên, khuyên nhủ: "Các vị huynh đệ, không nên uống quá say, nhất là Ba Đặc Nhĩ, ngươi uống say hay làm càn làm bậy, chớ gây chuyện trước mặt Đại Cát đại nhân." Ta không có say." Ba Đặc Nhĩ không nhịn được khoát tay áo một cái, là một tên tiểu rượu mười phần, Hàn Ba Đồ không nói còn đỡ, nói ra y càng cậy mạnh, bất ngờ cầm lên một vò rượu uống một hơi cạn sạch, uống xong nước cục liên hồi. Các vị tướng quân cùng nhau cười to lên, Hàn Ba Đồ thấy vậy cau mày, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tự xách mã đao đứng dậy đi ra ngoài. "Các vị cứ tiếp tục vui chơi, ta đi tuần tra xung quanh doanh một vòng. Nếu Hoàng Đại Cát dám nhân cơ hội tới đây quấy rối, ta sẽ vặn cái đầu chó của y xuống." Trong một tòa doanh trướng bên trái, đại tướng A Lực Ca đang chuẩn bị đứng dậy đi tuần tra, thấy Hàn Ba Đồ đã đi nên ngồi xuống trở lại, khen ngợi với thân tín bên cạnh: